Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 829. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Uyển nhận ra Tiểu Minh Quang học hành rất tốt. Cậu bé không chỉ học thuộc hết sách tiểu học mà còn đọc được cả các bài văn ở cấp 3. Thật ra, hiện nay trẻ con không có nhiều thứ thú vị để học. Tiểu học chỉ học văn và toán. Còn các hoạt động ngoại khóa thì chủ yếu là hát và nhảy các bài hát cách mạng, đi lao động. Chứ chẳng có gì đặc sắc hơn công học văn cấp 3 ở đâu vậy? Lâm Uyển tò mò hỏi. Tiểu Minh Quang trả lời. Mấy người giáo viên đọc qua, con nghe rồi thuộc. Cậu giải thích thêm, ngữ văn chủ yếu là học thuộc bài khóa để viết chữ. Sau đó dùng những chữ đó tạo thành câu, rồi viết đoạn văn. Tiểu Minh Quang nhìn quyển sách nhàm chán của mình rồi cảm thấy không còn gì thú vị nữa. Cậu mượn sách của lớp 3 để đọc và thấy những bài khóa trong đó đầy hấp dẫn. Toàn là những câu chuyện thú vị. Lâm Uyển nhìn thằng bé, rồi lại nhìn Lục Minh Lương, tự hỏi không biết hai đứa nhỏ này muốn làm gì nữa. Một đứa nấu ăn ngon hơn người lớn, còn đứa kia chỉ cần xem qua là nhớ mãi không quên. Lâm Uyển nghĩ một lúc rồi quyết định không ép hai đứa phải học nữa. Cô nói, vậy hôm nay mẹ muốn đọc báo, hai đứa đến đại đội lấy báo về đọc cho mẹ nhé. Cô giao cho chúng một nhiệm vụ để không cảm thấy buồn chán nữa. Hai đứa nhỏ nghe vậy liền hớn hở đáp, dạ, chúng con đi ngay đây. Tuy nhiên, Lâm Uyển lại nói thêm, một đứa đến đại đội lấy báo, còn một đứa đến phòng khám lấy giấy tờ của phòng y tế. Có số lượng thuốc men, tiền thuốc, tiền khám bệnh, tiền phẫu thuật, tiền vật tư. Tất cả đều phải tính toán cẩn thận. Sau đó, nhớ kết toán với đại đội và báo cáo các khoản chi tiêu liên quan đến bệnh nhân nữa. Công việc này thường là do những người thanh niên tri thức làm. Vì bên trong có nhiều chi tiết cần kiểm tra lại, nên Lâm Uyển muốn giao cho hai đứa nhỏ. Đây cũng là cơ hội để cô kiểm tra xem môn toán học của chúng thế nào. Với hai đứa, học hành trong lớp không có gì thú vị, nhưng những công việc này lại khiến chúng cảm thấy có ích. Khi hai đứa về, Lâm Uyển bắt đầu giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đứa. Cô cũng tranh thủ dạy chúng thêm một số kiến thức về dinh dưỡng học như vitamin, protein, axit amin. Làm món ăn không chỉ đơn giản là nấu ăn đâu, các cháu phải biết rằng nấu ăn cũng cần có học vấn. Lâm Uyển giải thích, cơm của các cháu nấu có đủ sắc màu và hương vị không? Nó có đầy đủ dinh dưỡng không? Hai anh em rất tò mò, hăng hái hỏi cô về những thứ chưa từng nghe thấy. Lâm Uyển tiếp tục giảng giải, dinh dưỡng học là một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe. Không phải ai cũng biết cách ăn uống sao cho hợp lý, nhất là trong thời kỳ này. Cơm còn chưa đủ no, ai để ý đến dinh dưỡng đâu. Cách chương.